Chương 1071, Trận Uy. 1071 cái kia cỗ túc sát chi ý, ngưng tụ không tan, xa xa treo ở nơi xa, cũng không có đối bọn hắn phát động công kích. Nơi này hư không đã trở lên rõ ràng, vô luận là thi khí hay là mùi thối, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh cương thi cùng nút trong bóng tối thực thi quỷ, cũng không phải là bị Lục Vân bọn người đánh tan, mà là chủ động thối lui. Lục Vân bọn người kết trận tiến lên, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào tới gần cái kia cô kinh khủng mà khổng lồ túc sát chi ý, tựa hồ nó ngay tại cách đó không xa, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận. Đến, chính là chỗ này bỗng nhiên, Lục Vân tán đi trên người mình thái sơ thánh lực, tòa lục ngự thiên tuyệt trận này cũng theo đó tán đi. Nơi này anh lạc bọn người có chút khẽ giật mình. Đu nờ dê, xa xa cái kia cố sát ý, hẳn là cuối cùng khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm của nó, chúng ta liền có thể đạt được cỗ thi thể kia bên trên đạo pháp truyền thừa. Lục Vân hít một hơi thật sâu, nàng muốn chọn chính là một cái truyền nhân, mà không phải xa ưu cái, cho nên, chúng ta xa ưu cái kết thành trận pháp, vĩnh viễn cũng vô pháp đến nơi đó, chỉ có thể phân tán tiến lên. Lập Tuyết tiếp lời nói, chúng ta có thể tản ra trận pháp nhưng không nhất định phải phân tán. Ngụy Nguyên có chút chần chờ không quyết, một khi gặp được cái gì không thể kháng cự nguy hiểm, chúng ta còn có thể tùy thời tạo thành trận pháp. Ngụy Nguyên sợ chết, mà lại giờ phút này, hắn đã phát hiện việc này thu hoạch lớn nhất, chính là cùng anh lạc bọn hắn tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận. Trong lúc mơ hồ, Ngụy Nguyên cảm thấy, bọn hắn có thể bằng vào tòa trận pháp này, thăm dò trong hỗn độn các đại hiểm địa, bí địa, tất nhiên sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Đồng dạng, Vọng Thư, Du hoặc nhiên các loại trong lòng của người ta, cũng đều sinh ra tâm tư như vậy. Ngụy Nguyên cùng Du hoặc nhiên đối Lục Vân cái kia xóa sạch địch ý, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cùng Lục Vân chung lịch sinh tử, càng đem phía sau lưng phó thác cho đối phương, đây cũng chính là cái gọi là sinh tử chi giao. Ừm. Anh là cu nở dê nhẹ gật đầu, nếu chúng ta có thế lại tới đây, vậy cũng có nghĩa là chúng ta cùng nơi này chuyển thừa hữu duyên. Vô luận chúng ta xa ưu cái ai đạt được cái kia siêu thoát hỗn độn truyền thừa, đều là chuyện tốt. Cùng đi lúc này, sáu người liếc nhau, bọn hắn trận pháp mặc dù tản ra, nhưng lại vẫn như cũ duy trì lúc trước đội hình. Một khi gặp được một loại nào đó không thể kháng cự nguy hiểm, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên bên trong tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận. Ba nhờ đột nhiên, phía trước truyền đến từng tiếng đánh nhau. Tiếp theo, một tiếng vang trầm truyền đến, một bóng người hướng phía bọn hắn trùng điệp đập tới. Còn chưa chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể kia liền ở trong hư không nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ. Đã chết Lập Tuyết sắc mặt biến hóa, không phải thánh cung đệ tử, hẳn là cái nào đó thánh địa người. Không nghĩ tới, những thánh địa này đệ tử vờ y ma cũng có thể lại tới đây, còn đi tại trước mặt của chúng ta. Vọng Thư sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn hắn thế nhưng là thánh cung đệ tử, là thánh tộc. Cao cao tại thượng bao trùm tại tất cả hỗn độn sinh linh phía trên, tại đối mặt thánh địa, bọn hắn có tự nhiên cảm giác ưu việt. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thánh địa người đi tại trước mặt của bọn hắn. QNZ không nhất định là đi tại trước mặt của chúng ta. Đông Dương, Lục Vân mở miệng, tòa thiên địa mộ này bên trong, khắp nơi quỷ dị, lại có một loại đặc thù thí luyện quy tắc, bọn hắn hẳn là thông qua cách khác tới chỗ này. Phổ thông sinh linh hẳn là sẽ so thánh cung đệ tử lại càng dễ đến nơi này. Vạn sự vạn vật đều là công bằng, bởi vì bọn họ là thánh tộc, tiên thiên mạnh hơn so với phổ thông sinh linh, cho nên nơi này thí luyện quy tắc cho khảo nghiệm của bọn hắn liền sẽ lớn hơn. Mà phổ thông sinh linh tác phải trải qua khảo nghiệm, đối với thánh tộc, thì là muốn dễ dàng rất nhiều. Mặc dù chúng ta quá trình muốn so bọn hắn gian nan, nhưng đã đến nơi này liền hết thảy đều ngang hàng. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân nhìn về phía trong hư không, cái kia một tia còn chưa tan đi đi huyết vụ. U đồng mở ra, Lục Vân đã thấy đối phương sinh tử tin tức. Vừa rồi cái kia bị chấn thành huyết vụ người, là đệ tử của thổ hành thánh địa, bất quá để Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, hắn lại là phàm cảnh tam giai sinh linh. Phàm cảnh tam giai, QNZ thì tương đương với quả vị tiên nhân. Ở trong hỗn độn, phàm cảnh nhị giai cùng phàm cảnh tam giai, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Phàm cảnh nhị giai sâu kiến vờ ý ma cũng tới. Ngay lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến. Mấy người các ngươi, đi qua dò đường, nhìn xem cái kia bên cạnh đoan nở kia sát khí đến tột cùng là cái gì. Một người mặc nhạt trường sam màu xanh lục, mi tâm khảm nạm lấy một khối vảy màu xanh lục nam tử đột nhiên xuất hiện, một luồng càng cường đại hơn khí tức, tại bên cạnh hắn lượn lờ. Phàm cảnh tứ giai cái này áo xanh lục nam tử, cũng không phải là thánh cung người, cũng tương tự không phải xuất thân thánh địa, nhưng là phàm cảnh tứ giai tại phàm cảnh nhị giai trước mặt, không thể nghi ngờ là giống như thần tồn tại. Khí tức kinh khủng, bao giờ cũng đều tại áp bách sáu người này, để bọn hắn không thở nổi. Đồng dạng, vừa rồi cái kia đệ tử của thổ hành thánh địa, cũng hẳn là bị hắn làm pháo hôi đi dò đường. Ngươi dám ra lệnh cho chúng ta du hoặc nhiên tiến lên trước một bước, trên thân đối lập chi lực trong lúc mơ hồ bạo phát đi ra. Âu nguyên lai là thánh cung thánh tộc. Áo xanh lục nam tử cười hì hì nói, như thế nói đến, thì càng giữ lại không được các ngươi rồi ngoan ngoãn đi qua dò đường. Không phải vậy ta để cho các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đang khi nói chuyện, áo xanh lục nam tử ánh mắt dừng lại ở anh lạc cùng trên thân của Lập Tuyết, từ trên xuống dưới đánh giá hai người này. Quên nói cho các ngươi biết, các ngươi cho rằng là lá bài tẩy hồn đăng, ở chỗ này là không có bất kỳ cái gì tác dụng, các ngươi chết ở chỗ này, cũng liền triệt để chết rồi, sẽ không phục sinh. Lúc trước, ta đã làm thịt một cái không nghe lời thánh tộc rồi. Áo xanh lục nam tử, để anh lạc các loại năm người sắc mặt biến hóa. Trước đó, Lục Vân đã nói đến điểm này, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta thánh cung ngoại trừ hồn đăng, liền không có cái khác gát chủ bài rồi trận? Lục Vân cười, lúc trước ngươi giết chết một cái thánh cung đệ tử, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không biết nhưng bây giờ ngươi còn dám uy hiếp được trên đầu của chúng ta, đơn giản chính là muốn chết nói ta muốn chết Lục Vân mà nói. Để cho áo xanh lục nam tử sắc mặt biến hóa. Ông nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì đến, Lục Vân các loại sáu trên thân thể người, chợt buộc phát ra lục đạo quang trụ, cái kia vừa rồi đã giải thể lục ngự thiên tuyệt trận, tại ngang ở phần thời gian một hơi thở bên trong lại lần nữa thành trận. Lục đại thánh lực trong hư không tản ra so phàm cảnh tứ giai càng thêm lực lượng kinh khủng. Đây là trận pháp gì áo xanh lục nam tử sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nhưng là hắn thấy. Sa U cái phàm cảnh nhị giai tu sĩ bố trí xuống trận pháp, không để cho hắn chạy trối chết tư cách. Bạch lúc này, áo xanh lục tay của nam tử bên trong liền nhiều hơn một ngụm sắc bén đại phủ, hung hăng hướng phía sáu người vào đầu chém xuống. Đó là cự sơn sư huynh trảm tùy ngươi giết cự sơn sư huynh bỗng nhiên, vọng thư nổi điên, hắn một chút liền nhận ra áo xanh lục trong tay nam tử chiếc kia đại phủ lai lịch. Đây là một kiện cường đại tiên thiên chí bảo. Là thành trưởng thánh cung một vị phàm cảnh tam giai đệ tử tùy thân chí bảo. Nguyên lai cái thành trưởng thánh cung kia lăng đầu thành tên gọi cự sơn, giết một cái thánh cung đệ tử cũng là giết, giết xa ưu cái cũng là giết, các ngươi đều đi chết đi. Ông trôi này tên là trạm tùy búa bén ở trong hư không xẹt qua một đạo thật dài quy tích, hung hăng hướng phía lục ngự thiên tuyệt trận bổ xuống. A vọng thư bạo giống một tiếng. Lục ngự thiên tuyệt trận lực lượng, vỡ ơ y ma hết thể ngưng kết đến trên người hắn. Trong tay hắn trước kia tiên thiên chí bảo trên trường kiếm, tách ra một đạo chói lọi kiếm hoa. Giờ khắc này, vọng thư lực lượng, vờ ơ y ma hoàn toàn bao trùm tại cái kia áo xanh lục nam tử phía trên. Cách trước kia trảm tùy đại phủ, bị vọng thư một kiếm đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.